tuổi thanh xuân, cảm ơn đã luôn ở đây. Chương 27, góc truyện audio.com. Hà không kịp nói gì. Đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô thổi phù một cái. Tóc mái bay sang một bên. Phải nhịn, chỉ vì cậu ta là bí thư. Phải nhịn, bỗng nhiên một bên vai của cô bị người khác vỗ một cái. Hậu quả là người đó cũng tức là Khánh. Phải hứng chịu ánh mắt mang hình viên đạn của cô một cách bất đắc dĩ. Cậu sao thế Hà? Cậu ở đây làm gì? À, mình cũng được gọi đi để làm phụ tá mà. Nhân tiện góp vui luôn. Cậu đang tức cái gì à? Đừng có hỏi nữa nếu không muốn bị tôi chút giận. 8 giờ hơn, tốt thí sinh cuối cùng cũng có mặt. Trang điểm đúng là người bạn thân thiết của con gái. Những ứng cử viên của danh hiệu Miss Ngoại ngữ năm nay xuất hiện trong một hình ảnh thật lộng lẫy. Những cô nàng mang mặt mộc đi phụ giúp như Hà tự nhiên trở thành con bạch tuộc nhỏ bé đứng cạnh bọn họ. Trang vừa thấy Hà và Khánh, Sán lại khoác tay hai người. Hai người đến cùng lúc Hà. Hì hì, thế nào mình có xinh không? Xinh, Khánh mỉm cười đáp lại, cố lên nhé, mang vinh quang về cho lớp. Hà liếc mắt nhìn đôi gian phu dâm phụ đang tung hứng bên cạnh. Biết là xinh rồi, không cần phải mang cô ra làm nền đâu. Quả thực trong một phút nào đó, sự tự ti thoáng qua trong lòng cô cũng là con gái cũng muốn trở nên xinh đẹp, nhưng cô lấy cái gì mà so sánh với bọn họ? Họ muốn mặt có mặt, muốn dáng có dáng, cô thì có cái gì cơ chứ? Ôi, cô nhiễm tính của Vi từ bao giờ thế? Cô là Hà, chứ không phải là Vi, càng không phải là Trang. Phải ngẩng cao đầu mà nhìn thiên hạ. Các thí sinh chú ý, chúng ta bắt đầu chụp ảnh. Trong lúc thí sinh tạo dáng trước ống kính, nhiệm vụ của chân chạy việc như Hà là sửa tà áo, chỉnh đầu tóc, hoặc bị sai mang nước, quạt mát cho họ. Khánh ở bên cạnh cũng cảm thấy thương hại, thỉnh thoảng giúp đỡ cô nhưng đều bị Trang kéo đi chụp ảnh. Quên mất, còn phải chụp ảnh với tấm phông in tên cuộc thi nữa. Toàn bộ các thí sinh sẽ chụp tấm đó cuối cùng, anh phụ trách chung ngắm nghía một hồi liền nhận ra sự thiếu sót. Anh quay lại chỉ vào đúng Hà đang đứng đằng sau, em vào trong kho tìm giúp anh nhé. Tấm phông nền xanh, in chữ, năm ngoái hình đặt trong nhà kho đấy. Tìm giúp anh nhé, dạ vâng ạ, Hà lủi thủi nhận lệnh đi vào trong kho. Vào trong đó có lẽ còn đỡ mệt hơn đứng ngoài cho người ta sai vặt. Kho chứa đồ bụi bặm, chỉ có một ánh đèn nhỏ phát ra tia sáng lờ mờ xua tan bóng tối. Cô thở dài, lôi khẩu trang trong túi ra đeo. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi, làm cái gì cũng thấy khó khăn. Nếu Trang thật sự ghét cô thì cậu ta đã thành công hành hạ cô một cách tối đa rồi. Hà à, để mình giúp cậu tìm nhé, một lúc sau. Khánh đẩy cửa đi vào. Cậu không phải là chụp ảnh à, vào đây làm cái gì? Chụp xong rồi, một mình cậu tìm còn lâu mới thấy nên mình vào giúp. Ừ, được rồi, thế cậu tìm bên kia đi. Khánh và Hà chia nhau mỗi người tìm một kệ. Cô nhìn thấy có rất nhiều tấm gì đó màu trắng nhưng đều không giống như yêu cầu của anh phụ trách. Cái kho này không biết lần quét dọn gần đây nhất là khi nào. Xung quanh bám đầy mạng nhện, mỗi lần rút thứ gì ra là bụi lại bay mù mịt. Một tiếng hét thật to làm Hà giật mình đánh rơi cả quyển sách trong tay. À, cái gì thế? Con dán, Khánh thất thanh hét lên. Theo phản xạ, Hà cuộn quyển sách lại, đuổi theo đập con dán đang lẩn trốn trên sàn nhà. Con dán xấu số, bị đập bẹp dí trước cú đánh đầy uy lực của cô. Hà xé một mảnh giấy, cầm nó lủng lẳng giơ trước mặt Khánh. Mặt cậu xanh mét, vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị con dán rơi xuống đầu. Có mỗi con dán mà cũng hét lên. Đừng bảo là cậu sợ dán nhé. Cái gì ai ai sợ cơ chứ? Chẳng qua là tôi giật mình thôi. Ha ha ha, Khánh ơi, Hà kéo dài giọng, lại đây. Dán này, cậu, đừng lại đây, tránh xa tôi ra. Ha ha ha, rõ là cậu sợ dán. Con trai mà cũng sợ dán á. Hà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhân cơ hội đó, Khánh hất con dán trên tay cô ra. tránh được một kiếp. Quả thực một thằng con trai đi sợ một con rắn nhỏ, nói ra thì rất xấu hổ, nhưng từ nhỏ cậu đã có những mối ám ảnh với những con vật như thế này rồi. Sự sợ hãi đó vẫn bị cậu giữ kín trong lòng. Mỗi lần nhìn thấy nó âm thầm tránh xa một mét, bảo đảm sự an toàn cho bản thân và che giấu trước mặt người khác. Không ngờ hôm nay lại bị nó bò lên trên đầu. Cậu hét lên theo phản xạ, sợ đến mức tim muốn ngừng đập. Ha ha ha, rõ là sợ rắn. Khánh ơi, rắn kìa, cậu im đi. Vi nói như vậy nhưng mà cậu vẫn cẩn thận kiểm tra lại phía sau mình. Hà được thể cười dữ dội hơn, cười đến mức chảy cả nước mắt, thẹn quá hóa giận, Khánh tiến đề, đặt tay lên vai muốn cô đứng thẳng dậy, tìm mọi cách để cô không cười nữa. Trong lúc túng quẫn, bất ngờ đến không kịp suy nghĩ, Khánh nhắm mắt kề sát mặt mình với mặt cô, phải chi nếu không có cái khẩu trang vô duyên đó có lẽ là cô trợn mắt. Người như bị xịt keo cứng ngắc, cứ chừng chừng nhìn gương mặt phóng đại của Khánh. Cậu nhắm mắt làm bừa, đến lúc ý thức được mình vừa mới làm gì, giật mình lùi lại, cậu mình, Khánh lẩm bẩm cái gì đó không rõ. 5 phút sau, Hà vẫn không có phản ứng gì, như một bức tượng sừng sững đứng trong nhà kho ẩm thấp. Toàn bộ hành động hoang đường vừa rồi, hình như cũng là một cú sốc đối với Khánh, cậu ôm lấy tấm phông vừa mới tìm được tông cửa chạy thẳng ra ngoài. Ra bên ngoài, cậu ôm tim thở dốc, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, xốn sang vì một điều gì đó kỳ lạ. Tìm được rồi hả Khánh? Sao mặt cậu đỏ thế? Sốt rồi à? Trang sốt sắng hỏi thăm, giơ tay lên sờ trán cậu. Không không có gì đâu, Khánh gạt tay Trang ra, lảng tránh ánh mắt lo lắng của cô, đợi mình đưa cái này cho anh Minh đã. Toàn bộ tiếp làm việc tạm nghỉ sau khi chụp ảnh được một nửa số thí sinh. Khánh đưa tấm phông chụp ảnh cho anh phụ trách, sau đó cũng giúp một tay treo nó lên. Thỉnh thoảng, cậu không tự chủ được hướng ánh mắt về phía nhà kho. Cô ấy vẫn chưa ra khỏi đó. Trong lòng cậu bây giờ rất loạn, thậm chí hoảng hốt vì hành động của mình. Cậu không dám tưởng tượng đến phản ứng của cô, dựa theo những gì cậu hiểu. Có thể cô sẽ giết cậu mất. Trời ạ, cậu vừa làm cái gì không biết nữa. Hà ngây người đứng giữa nhà kho bụi bặm, bên tai ong ong tiếng vo ve của mấy con muỗi đang bay qua bay lại. Một lúc sau, giống như một bộ phim vừa gián đoạn lại được tiếp tục. Cô tự tát mình một cái cho tỉnh táo rồi ngửa mặt lên nhìn kệ đồ cao ngất trước mặt. Vừa chạm vào cái hộp gì đó, cô chợt nhớ hình như Khánh đã tìm được cái đó rồi. Có lẽ cậu ta cũng kịp mang nó theo trước lúc chạy ra khỏi kho chứa đồ. Nghĩ vậy, Hà thản nhiên rời khỏi nơi tối tăm đó. Trước khi đi còn kịp tháo cái khẩu trang ra, vứt vào thùng rác gần đó. Chuyện vừa xảy ra, tất cả chỉ là một tai nạn. Dù có để ý đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì. Đi đòi lại trinh tiết cho một cái khẩu trang. Cô tự nhận thấy tâm thần mình rất ổn định. Chưa cần nhập viện điều trị đâu. Hà ơi, cậu làm gì trong đó mà lâu thế? Định trốn việc à? Khánh đi ra từ đời nào rồi? Thấy Hà từ từ đi đến, Trang đã lên tiếng cổ trách. Hà cúi đầu, nghĩ thầm trong bụng, có kẻ ngốc mới không nhận ra tình cảm đặc biệt của Trang dành cho cô thôi, và rõ ràng. Ngọn nguồn của việc này chính là con người đứng ở đằng kia. Nếu để lộ chuyện ở trong nhà kho có lẽ cô sẽ còn bị soi mói nhiều hơn thế này. Tốt nhất là nên lờ đi, tránh xa Khánh càng xa càng tốt. Hà không đáp lại làm Trang cảm thấy hết sức mất mặt. Cứ như trong mắt cậu ta không hề coi sự tồn tại của cô ra gì. Từ khi còn đi học phổ thông, Trang luôn giữ một chân trong bộ máy cán bộ lớp. Sự năng nổ, nhiệt tình cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn khiến cô thu hút được sự chú ý của những người xung quanh và mặc nhiên cô tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Bởi vậy, đột nhiên bị một người không có gì nổi bật như Hà lờ đi. Trong lòng Trang nổi lên sự tự ái. Cô sẵn giọng nói, người khác hỏi mà sao cậu không trả lời. Bố mẹ cậu có dạy cho cậu phép lịch sự là như thế nào không? Tôi như thế nào không đến lượt cậu phán xét về bố mẹ tôi? Cậu đừng tưởng tôi là kẻ dễ bị bắt nạt. Cậu làm gì thì tự mình biết đi. đừng để đến khi lộ ra thì người bị xấu mặt chỉ có mình cậu thôi, bị thái độ dương dương tự đắc của Trang chọc giận. Hà phản pháo, không quên nhắc lại nợ cũ. Hừ, cậu tưởng mình là ai? Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Tôi có gây thù gì với cậu không mà cậu cứ nhằm vào tôi? Nếu cậu thích Khánh thì tôi không có ý kiến. Thậm chí còn vỗ tay hoan nghênh cậu đấy. Cậu với thằng Khánh của cậu làm ơn biến đi. Trịnh Thu Hà, Trang to tiếng, cậu có giỏi thì thử nói lại xem. Tiếng cãi cọ của hai người không thể không khiến những người khác chú ý đến. Khánh đứng ở phía xa, ánh mắt vẫn dán chặt lấy Hà kể từ lúc cô bước ra. Cậu không nghe rõ bọn họ nói những gì nhưng tình hình trước mắt rõ ràng là đang cãi nhau liền vội đến can ngăn. Bọn họ cũng thật là, cãi nhau cũng không cần để tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Trang đang thi nữ sinh thanh lịch, chưa kịp thi đã không thanh lịch rồi thì còn hy vọng đoạt giải cái gì nữa. Hai người nhỏ tiếng một chút đi được không? Cậu ta mới là người phải nhỏ tiếng. Cái gì, đó, cậu thấy chưa Khánh, Hà là người đi để giúp đỡ mình, cuối cùng chẳng làm được gì cả, vậy mà giờ còn muốn to tiếng với mình. Cậu nói một câu cho phải đạo xem. Hà à, đối mặt với Hà, Khánh có phần hơi lúng túng. Cậu bớt nói một câu đi được không? Có chuyện gì thì về nhà giải quyết. Trang đang đại diện cho lớp đi thi đó. Cậu đang nói giúp cho cậu ta có phải không? Mình không phải, nhưng tính cậu mình cũng biết. Cậu bớt giận đi một chút có được không? Cậu thì biết cái thá gì, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Trang đang đứng đằng sau lưng Khánh cứ như vừa tìm được chỗ dựa như ý. Ngọn lửa giận dữ trong Hà lại càng cháy bùng lên, cậu với cậu ta chẳng khác gì nhau cả. Nồi nào úp phung đấy? Từ giờ phút này tôi thề, tôi mà có gì liên quan đến Khánh, tôi đến con trò cũng không bằng. Cậu, hừ, hai người cứ tiếp tục với nhau đi, tôi đi về trước. Hà thằng tay cởi bỏ cái thẻ cộng tác viên của chương trình ném thẳng vào Khánh. Dứt khoát quay người bỏ đi. Cậu chụp được tấm thẻ. Sững sờ nhìn theo bóng lưng tràn đầy tức giận của cô. Đây không phải là lần đầu tiên cãi nhau. Quan hệ của bọn họ lúc nóng, lúc lạnh nhiều khi đến cậu cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc làm đầu óc cậu không kịp tiếp thu. Chỉ biết đứng đó lẩm bẩm cái gì không rõ. Thấy Hà đã bỏ đi, Trang mừng thầm trong bụng. Lần này Hà đã vạch rõ giới hạn với Khánh. Cô không cần phải lo lắng cái gọi là tình địch sẽ tồn tại nữa. Vắng mờ, chợ vẫn đông, à không phải là càng đông mới đúng chứ. Kính cong, Ngọc lờ đờ rời khỏi giường. Cô chẳng buồn trải cái tàu quạ ở trên đầu. Cứ như vậy mà ra mở cửa. Buổi sáng thế này có người đến chắc là mẹ quên chìa khóa nên mới bấm chuông. Cô vừa ngáp vừa chậm chạp mở khóa và bị gương mặt đằng đằng sát khí của Hà dọa cho không ngậm mồm lại được. Bà định dọa tôi chết à? Ngọc nhảy dựng lên, mới sáng sớm mà cái mặt như thế là thế nào? Sớm cái đầu bà, Hà không thèm đợi Ngọc phản ứng. Xông vào phòng cô bạn, thế có chuyện gì? Sao trông thế kia? Hừ, đợi tôi phát cơn giận này xong hẵng hỏi tiếp. Hà túm lấy con gấu bông trên giường Ngọc, đánh nó túi bụi, Ngọc đứng bên cạnh, nhìn cảnh con gấu thân yêu bị ngược đãi, thầm mặc niệm cho nó 5 phút. Không ngờ cơn giận lần này của Hà lại lớn đến thế. Đấm đá túi bụi mãi không chịu dừng, càng đấm càng hăng say làm Ngọc dùng mình ớn lạnh, chẳng biết kẻ nào đã đốt lên ngọn lửa này. Trong lúc chút giận, Hà chẳng may đá trúng thành giường. Cô ôm chân ngồi bệt xuống đất, mặt mày nhăn nhúm như cái bánh bao. Rốt cuộc là bà bị làm sao? Tôi thề, lần này mà tôi còn bạn bè gì với nó thì tôi sẽ mang họ của nó luôn. Nó là ai? Là thằng Khánh chứ còn ai trồng khoai đất này nữa? Ha ha ha, biết ngay mà, Ngọc lăn ra cười, nhưng mà có chuyện gì mới được? Vừa nhắc đến Khánh, Hà nắm chặt nắm đấm, giơ lên đầy căm phẫn. Cái tên mắc dịch đó, kể từ khi quen biết với hắn ta, cô toàn gặp chuyện xui xẻo. Đúng là cái đồ oan hồn bất tan. Ngọc ngồi kiên nhẫn nghe Hà kể lại từng chuyện một, nghe giọng điệu cộng thêm hành động chút giận lúc nãy của nó. Chứng tỏ căm phẫn không nhẹ, mỗi lần kể đến Khánh, Hà Như nghiến răng nghiến lợi muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tuy không cùng một chiến tuyến với cậu, Ngọc vẫn phải âm thầm cầu phúc bởi lẽ cô đã từng chứng kiến Hà nguyền rủa một người có thể đến mức nào. Hết chương 27, cách chương.